Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 865, huyết hải bên trong bong bóng khí. Góc truyện audio.com, chỗ đây là duy nhất sinh lộ song phương chênh lệch hai cái to cảnh giới, lực lượng chênh lệch cách xa. Đều muốn tại đẳng cấp cao yêu ma đuổi giết phía dưới đào tàu, bình thường thân pháp độn thuật đều không được, chỉ có huyết độn thuật mới có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua thấy được cực kỳ kinh hãi một màn. Huyết hải ở chỗ sâu trong, đột nhiên trôi nổi lên một cái thật lớn bong bóng khí. Thật giống như tại thâm sâu u ám đáy biển, chính có cái gì sinh linh tiềm phục tại cái kia, hướng bên trên thở ra một hơi. Vào trên biển bảy vị đẳng cấp cao yêu ma, cũng nhìn thấy một màn này, nhưng lại không để trong lòng bên trên. Bảy vị đẳng cấp cao yêu ma tướng Tô Tử Mặc vây vào giữa, thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng, hình như là đang nhìn một người chết. Đáy biển xuất hiện những thứ này cực lớn bong bóng khí, phiêu phiêu đãng đãng, có cùng Tô Tử Mặc sượt qua, có càng đem bảy vị yêu ma bao vào. Bảy người không hề phòng bị, hoặc là nói, đối mặt một cái bong bóng khí cũng thực đang không có phòng bị cần phải. Tô Tử Mặc nhìn qua bị tức bong bóng bao phủ bảy vị đẳng cấp cao yêu ma, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Ngay sau đó, liền tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, một cái trong đó bong bóng khí trong yêu ma thân hình đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hí, Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa hít vào một cái nước biển. Đã chết, một cái đẳng cấp cao yêu ma chiến lực tương đương với nhân tộc pháp tướng đạo quân, lại dễ dàng như thế chết ở Tô Tử Mặc trước mặt, hình thần câu diệt. Nguyên bản, cái kia cái thật lớn bong bóng khí là xuyên qua đấy. Nhưng lúc này, bong bóng khí đã bị yêu ma thân hình phun ra ra huyết vụ, nhuộm đến huyết hồng. Huyết sắc bong bóng khí không có vỡ, nhưng đang tiếp tục nổi lên. Tô Tử Mặc cảm giác cái cổ có chút cứng ngắc, tay chân lạnh buốt, thấy lạnh cả người tháo chạy lên não về sau, da đầu run lên. Phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, Tô Tử Mặc nghe được từng đợt cái gì bạo liệt âm thanh. Loại này âm thanh coi như thúc mệnh phù, lại để cho tâm thần hắn sợ run. Tô Tử Mặc trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, nín thở ngưng thần, chậm rãi quay đầu. Mặc dù sớm có chuẩn bị, trái tim của hắn còn là kịch liệt run rẩy một cái, đồng tử co rút lại. Quả nhiên, nguyên bản ở bên cạnh hắn quay chung quanh cái kia 6 vị đẳng cấp cao yêu ma, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có 6 cái thật lớn huyết sắc bong bóng khí, đang tại chậm rãi nổi lên. Toàn bộ đã chết, 7 vị đẳng cấp cao yêu ma mới vừa tiến vào trong biển máu, liền bị đây không phải là biết ở đâu xuất hiện cực lớn bong bóng khí bao lấy, hình thần câu diệt. Một cỗ cực lớn sợ hãi, xông lên đầu. Tu hành đến nay, Tô Tử Mặc quật khởi tại không quan trọng, đánh bại Tẫn Thiên Kiêu, quét ngang cường địch, cùng giai bên trong vô địch. Hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí lâm vào Long Hải chi cốc như vậy cấm địa, nhưng lại chưa bao giờ từng có sợ hãi như vậy. Mới vừa cùng hắn sượt qua chính là cái kia bong bóng khí, là trùng hợp còn là cái gì? Tô Tử Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, dừng lại một chút, thân hình hắn lóe lên, đã hướng phía mặt biển gào thét mà đi. Huyết hải trên không, Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch tứ đại bá chủ đồng thời tế luyện cốt lao, đem lão viên giam ở trong đó. Lão viên đem hết toàn lực cũng không cách nào dãy rủa. Khóc chuyện audio.com, mà tứ đại bá chủ cũng khó có thể làm bị thương cốt trong lao lão viên. Song phương mặt ngoài bên trên lâm vào cục diện bế tắc, nhưng ai nấy đều thấy được lão viên bên này, hoàn toàn ở vào bị động. Chỉ cần đi vào huyết hải bên trong cái kia bảy vị đẳng cấp cao yêu ma, đem Tô Tử Mặc bắt được, lão viên chính là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể nhận thua. Đại chiến còn đang tiếp tục, nhưng Huyền Dương Phong bá chủ đám người lại khẽ nhíu mày. Cái kia bảy đẳng cấp cao yêu ma tiến vào huyết hải bên trong đã có một lát rồi, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn hắn bảy cầm kế tiếp cấp thấp yêu ma còn muốn hao phí thời gian lâu như vậy? Nhưng vào lúc này, ở đây bảy vị bá chủ tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa huyết hải. Mặt biển bình tĩnh, không có gợn sóng. Bỗng dưng, mặt biển bay lên một cái huyết sắc bong bóng khí, đột nhiên nổ tung, bên trong mơ hồ hiện ra một cỗ thi hài, sau đó nhanh chóng biến mất, rơi vào đáy biển. Cái kia bộ thi hài, ở đây bá chủ đều khẽ nhíu mày, tuy rằng nhìn không tới dung mạo thế nhưng thi hài hình dạng tựa hồ là bảy vị đẳng cấp cao yêu ma trong một cái. Ngay sau đó, mặt biển bên trên lại lần nữa bay lên từng cái một huyết sắc bong bóng khí. Đồng thời nổ, 6 bộ thi hài ẩn hiện, tính bên trên lúc trước cái kia bộ thi hài, tổng cộng là thất cụ. Lúc này đây, 7 vị bá chủ thấy rõ, cái này là thất cụ thi hài, vừa vặn có thể đối ứng tiến vào huyết hải bên trong cái kia 7 vị đẳng cấp cao yêu ma. Cơ hồ là trong nháy mắt quần yêu trong đầu, hiện lên một đạo về cái mảnh này nghìn năm huyết hải đáng sợ truyền thuyết. Đối với những thứ này truyền thuyết có rất ít người thật đúng. Nhưng lúc này, Quần Yêu ý thức được những truyền thuyết kia có thể là thật sự. Không ít yêu ma dưới dùng mình một cái, theo bản năng khởi hành, rời xa huyết hải. Rầm ào ào, đột nhiên, một tiếng nước chảy. Trong biển máu, nhảy ra một đạo cao lớn thân ảnh. Quần Yêu xôn xao, liền đẳng cấp cao yêu ma đều vẫn lạc tại trong đó, ai có thể nghĩ đến cái này là huyết hải bên trong còn có người sống. Nếu như nói, huyết hải bên trong chạy đến một cái người sống, lớn nhất khả năng, người này chính là giết chết 7 vị đẳng cấp cao yêu ma tồn tại. Như vậy một cái thần bí cường đại tồn tại ai không kiêng kỵ. Quần Yêu kinh hô một tiếng tứ tán chạy thục mạng. Đã liền ở đây bá chủ, đều theo bản năng triệt thoái phía sau. Trong chớp mắt huyết hải phía trên vậy mà không có một cái nào yêu ma ngừng chân lưu lại, hình thành trống rỗng khu vực. Ồ cái này là nhân sinh đến có chút quen mắt. Giống như là, trời ạ, là Mặc Yêu, hắn còn sống, yêu thành đoàn vang lên từng đợt kinh hô. Huyết hải trên không, đứng đấy một cỗ cao tới 10 trượng thân hình, giống như cỗ đại ma thần, tóc đỏ áo choàng, hai con ngươi trong vắt huyết khí tràn ngập khí thế ngập trời. Cái này là thân hình tuy rằng biến hóa không nhỏ, nhưng dung mạo đúng là Tô Tử Mặc không thể nghi ngờ, Quần Yêu liếc liền nhận ra được. Huyền Dương Phong mấy vị bá chủ thần sắc ngưng trọng cũng không trước tiên xông lên. Bọn hắn cũng có chút sờ không được trước mắt cái này. Mặc Yêu, đến tột cùng là người nào, đến cùng có cái gì cường đại thủ đoạn. Một đạo thần thức bao phủ tới đây, rất nhanh Quần Yêu liền cảm ứng ra Tô Tử Mặc tu vi. Tuy rằng tu vi có chỗ tăng lên, nhưng cảnh giới bên trên vẫn là cấp thấp yêu ma. Góc truyện audio.com, Huyền Dương Phong bá chủ đám người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền kịp phản ứng. 7 vị đẳng cấp cao yêu ma chết, có lẽ cùng cái này Mặc Yêu không quan hệ. Cái này yêu có thể còn sống từ huyết hải bên trong đi ra, có lẽ chẳng qua là may mắn. Bởi vì, bọn hắn tại Tô Tử Mặc trong mắt cũng nhìn thấy một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Nghĩ lại đến tận đây, Huyền Dương Phong bá chủ mặt lộ vẻ sát cơ, khẽ quát một tiếng. Ba vị, các ngươi vây khốn cái này là lão đầu viên, ta đi đem tiểu xúc sinh này làm thịt. Vừa dứt lời, Huyền Dương Phong bá chủ thân hình lập lòe, đã biến mất tại nguyên chỗ. Lão Sơn Dương, ngươi dám. Lão viên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng phía cốt lao xông tới qua. Oanh, cốt lao di động, lại vẫn không có tổn hại. Cốt lao thần thức ít đi một đạo, pháp lực cũng suy giảm không ít, nhưng vẫn có ngân nguyệt cốc thiên xà đảo, mê vụ trạch ba đại bá chủ toàn lực gia trì. Lão viên đều muốn tại trong thời gian ngắn dãy dụa đi ra ngoài, khó khăn thật lớn. Tô Tử Mặc ly khai trong biển máu, chứng kiến trước mắt cục diện, rất nhanh liền chấn định lại. Lão viên bị nhốt kim diễm sơn bá chủ khó có thể thoát thân, nếu là Huyền Dương Phong bá chủ một phương quyết tâm muốn giết hắn, không ai có thể cứu hắn. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy. Huyền Dương Phong bá chủ sát cơ vừa lên, Tô Tử Mặc đã đào tẩu. Cho ta ngăn lại hắn, Huyền Dương Phong bá chủ giống to một tiếng, sớm có hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma bước ra đi ra, hướng phía Tô Tử Mặc phốc xiết đi qua. Khách trương,